Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, đệ nhị 126 ta chờ ngươi a. Ăn mặc một thân quân trang thiếu niên, đương nhiên cầm một cái tiểu bạch thỏ đồ án mềm mại khăn lông. Phùng thiếu nữ một đôi tiểu xảo thịt chân, quân trang thực thẳng, thiếu niên thực anh tuấn, nữ hài thực mềm mại, cánh hoa còn ở trong nước phiêu. Hình ảnh phi thường có lực đánh vào, phi thường có lực rung động, cửa một đám huấn luyện viên đều ngây dại. Ngọa tào, đây là nội hướng tiểu cao đồng học sao? Này cũng quá lợi hại đi, gia súc a, thật sự rất muốn nói. Buông ra nữ hài kia, để cho ta tới, chi chi cũng mộng bức, thành triển đồng học đột nhiên xuất hiện cũng đã rất kỳ quái. Lại xem hắn cầm khăn lông lại đây. Đương nhiên bộ dáng, chi chi đều không có phản ứng lại đây, giống như nên làm như vậy, hơn nữa thành triển đồng học động tác thuần thục tự nhiên. Giống như luyện tập 1800 biến, siêu cấp đúng lý hợp tình, hảo đi, chờ phản ứng lại đây chi chi, phát hiện hắn đôi tay cách khăn lông nắm chính mình hai chân. Thực nghiêm túc, một chút không đáng khinh, chính là cảm giác vẫn là rất quái lạ. Học một đống nữ tử phòng thân thuật chi chi, này một chút phản ứng lại đây, nhấc chân liền một chân đạp qua đi, Cao Thành Triển chỉ là hỗ trợ sát trên chân bọt nước. Động tác thực nhẹ, cho nên không có phòng bị đã bị chi chi rút ra chân. Nhưng mà cũng không có bị đá đến, hắn thân thủ phản ứng phi thường mau, phi thường nhanh nhẹn lui về phía sau. Sau đó những cái đó huấn luyện viên liền thấy cái kia tóc dài mỹ thiếu nữ. Một chân không có đá đến, cư nhiên hai cái tay bắt lấy thượng phô cột, giống luyện tập xà đơn giống nhau, cả người treo không, lại lần nữa đạp qua đi, hơn nữa lần này cư nhiên là chiều tiểu cao trên mặt đá. Này nếu như bị đá đến hẳn là sẽ rất đau đi. Nữ hài tốc độ cực nhanh, thân thể mềm mại kỳ cục. Bất quá vẫn là bị tiểu cao cấp tránh đi, mà bên cạnh có một bức thư, cư nhiên bị này một chân cấp đá bay, liền nghe được tiểu cao đồng học một bên tránh né một bên quan tâm hỏi. Chân có đau hay không? Hẳn là xuyên giày lại đá, thương đến chân liền không hảo, chi chi ký túc xá người cũng choáng váng. Đồng thời thối lui đến cửa, nhìn hai người vung tay đánh nhau, hoặc là nói là chi chi đuổi theo đánh. Giáo dục cao đẳng quan né tránh, nhưng là ký túc xá liền như vậy một chút đại địa phương. Cũng không có nhiều ít có thể né tránh, cửa các giáo quan xem cái kia xinh đẹp nữ sinh nhấc chân có thể dễ dàng đến Cao Thành Triển đỉnh đầu. Quá xinh đẹp, thẳng tắp chân dài, chính là tiểu cao quả nhiên là một chút không hiểu thương hương tiếc ngọc. Cư nhiên cùng đối phương đánh nhau, nữ hài cũng ra tay quả quyết. Rất nhiều lần thấy tiểu cao bị đè ở trên mặt đất. Bất quá thực mau lại phiên đè ép lại đây. Thẳng đến cuối cùng, nữ sinh hoàn toàn bị ngăn chặn. Chi chi tức chết rồi. Mặt đỏ phác phác, vẫn luôn thở dốc. Người như thế nào biến lợi hại như vậy? Cao Thành Triển cười nói. Từ trước kia bị ngươi đánh ngã, ta liền vẫn luôn khổ luyện. Bằng không tổng không thể hiện tại đương ngươi dạy quan. Còn bị ngươi đánh ngã, buông ta ra, chi chi có điểm thất bại. Chính mình hình như là gần nhất quá thả lòng, tới rồi trường học đều không có kiên trì rèn luyện, cũng không có cùng nhị hổ tiểu hoa cùng nhau chơi, thân thủ đều mới lạ, bất quá nàng không có cầm đao tử, nếu là chính mình động phi đao, cảm giác chính mình hẳn là sẽ có phần thắng, nhưng là vừa mới đụng vào Thành Triển đồng học thời điểm. Cảm giác hắn trên người có một chỗ ngạnh ngạnh, có thể là hắn mang thương, chính mình cũng không nhất định sẽ thắng. Cao Thành Triển không biết chi chi trong lòng tưởng cái gì. Vẻ mặt sủng địch nhìn chi chi, đương nhiên, hắn không có mang thương. Đứng lên đi, chúng ta là tới kiểm tra ký túc xá nội vụ. Ngươi xem ngươi, chăn đều không có điệp bên ngoài người xem chính hăng say. Quả thực là điện ảnh bản đánh võ. Chính là không nghĩ tới, phong cách vừa truyền, bọn họ tiểu giáo dục cao đẳng quan, tuy rằng thắng, chính là ngoan ngoãn ở nơi đó khom lưng giúp nữ sinh gấp chăn. Vóc dáng cao lớn tiểu cao, ăn mặc quân trang tiểu cao, sửa sang lại nhu hòa màu trắng ngà khăn trải giường, rũ ra màu hồng phấn nai con đồ án chăn, thập phần nghiêm túc đem chăn xếp thành đậu hũ khối bộ dáng. Cao Thành Triển làm việc thời điểm thập phần nghiêm túc, nhưng là cúi đầu mặt lại có chút ửng đỏ, bởi vì hắn ngửi được chăn thượng có nhàn nhạt mùi hương. Cùng Chi Chi vừa mới trên người mùi hương không sai biệt lắm. Thậm chí còn có điểm nãi khí. Gối đầu bên cạnh còn có tiểu áo ngủ. Hắn cũng không chút cầu thả đem áo ngủ điệp chỉnh tề. Ngăn nắp, đặt ở bên gối. Chi Chi ngồi ở một bên. Còn tức giận, cảm thấy Cao Thành Triển đồng học là đánh chính mình một chút. Cấp chính mình một viên ngọt táo. Còn đang suy nghĩ như thế nào có thể đem hắn đánh ngã. Bên ngoài nhìn này thật sự là ngọt đến nị, nị đến ngựa cẩu hình ảnh Lưu Á, ho khan một tiếng nói, chúng ta là tới kiểm tra nội vụ, không gấp chăn đem chăn điệp một chút ban ngày bị trừng phạt ếch nhảy Phương Phương đồng học nhìn. Đến giáo dục cao đẳng quan cư nhiên tự cấp Chi Chi gấp chăn. Tính xấu không đổi làm nũng nói, huấn luyện viên, ta cũng sẽ không gấp chăn, Cao Thành Triển nghe xong. Nghiêm túc mở miệng nói, điệp không tốt, ngày mai phạt chạy thời điểm, nhiều chạy hai vòng, sẽ có người bồi ngươi. Phương Phương quả thực sợ ngây người, nàng chỉ vào Chi Chi chăn, không có gặp qua như vậy không công bằng, liền nghe được huấn luyện viên đúng lý hợp tình nói, nàng chăn là ta lộng loạn, ta tới điệp Cao Thành Triển rời đi thời điểm, nhìn thấy Chi Chi ở sau lưng múa may tiểu nắm tay kêu. Lần sau. Ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã tóc dài thiếu nữ. Xinh đẹp khuôn mặt, sinh khí đều là như vậy đẹp. Cao Thành Triển vẻ mặt tươi cười gật đầu nói. Ta chờ ngươi a, hết chương.